Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nàng Dâu Mua Được đến từ tác giả Hà Hà. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là sóng gió trong những gia tộc hào môn là một đề tài muôn thuở. Chừng nào mà con người còn có lòng tham sự ích kỷ và đố kỵ thì chừng đó sự chia cắt và thù hận vẫn còn nảy sinh. Và gia đình họ Cao là một gia đình như vậy. Cũng chính bởi vì tiền bạc và quyền lực mà những thành viên trong căn nhà này âm thầm đấu đá lẫn nhau. Để rồi khi Ánh Sương bước chân về làm dâu trong căn nhà này thì cô cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực này. Một trong những kẻ đầu tiên không để cô vào trong mắt đó chính là Ngọc Uyển, người vợ cả của Huyền Lâm. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay, Ngọc Uyển sẽ tiếp tục dựng nên một màn kịch nhắm vào Ánh Sương. Vậy thì nguy hiểm lần này đang chờ đợi Ánh Sương là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên dành một chút thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Nàng Dâu Mua Được, tác giả Hà Hà, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này vẻ mặt của Ánh Sương dường như không tin vào tai của mình vậy. Huyền Lâm, cậu cả vừa mới nói cô là dân nghèo hèn sao? Cô nghèo thì có nghèo thật đấy, nhưng mà cô không hề hèn mọn như vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Ánh Sương vội đưa tay lau đi. Cô vô cùng tức giận, không tin là cậu có thể khinh thường cô như thế. Cháo tổ yến, quý hiếm cái gì chứ? Cô đây không ăn nữa là được mà. Con đúng thật là nghèo lắm. Cháu quý như vậy, con không dám ăn. Con cảm thấy hơi mệt. Xin phép mẹ cả, con về phòng. Nói xong rồi thì Ánh Sương đứng lên, cô loạng choạng bước đi. Huyền Lâm nhìn cô mà trong lòng nổi lên một hồi chua xót. Cậu rất muốn đi đến rồi ôm cô vào trong lòng. Thế nhưng mà ở đây còn có bà cả. Cậu cần phải diễn tròn vai để cô không gặp nguy hiểm. Đôi mắt nhìn thấy kế hoạch bà bày ra sắp đổ vỡ, bà cả vô cùng tức giận. Khuôn mặt thì không chuyển sang tím. Bà liền lên tiếng. Ánh Sương, con cứ ở lại ăn đi. Con xem, đói đến mức nào rồi cơ đấy. Ánh Sương quay lại đành cảm ơn ý tốt của bà ta. Nhưng mà trước mắt của cô giờ đây mọi thứ đều quay mòng mòng. Rồi thì cô ngã sạp xuống đất, ngất đi. Huyền Lâm mặc dù rất lo lắng cho cô, muốn bế cô nhanh chóng chạy về phòng. Nhưng mà bà ta vẫn quan sát sắc mặt của cậu. Cậu nhìn xuống tất cả, lạnh nhạt rồi kêu. Đồng đâu? Đỡ mở nhỏ về phòng đi. Thằng Đồng với cái mở bên ngoài nghe cậu gọi, chạy vội vã vào trong. Nhìn thấy mở nằm dưới đất, lo lắng đỡ mở về phòng. Đợi cho đến khi khuất hết rồi thì cậu mới bình tĩnh, xin phép, lui với bà cả. Lúc này bà cả nghĩ ngợi. Thôi được rồi, con còn sổ sách chưa làm. Con cứ về đi. Bà cả nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhắc nhở như một người mẹ quan tâm đứa con trai vậy. Thế nhưng mà sự thật thì chỉ có trời mới biết. Thế con làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mới ốm dậy, thế không khéo thì cực lắm đấy nhá. Dạ vâng ạ. À đúng rồi. Con cũng nên thường xuyên quan tâm đến Ngọc Uyển. Dù gì thì nó là con của Thái Sư. Sau này cũng có lợi cho con. Đừng để nó một mình, suy nghĩ bậy bạ, rồi lại nói về nhà bên đó thì không hay đâu. Vâng ạ, con sẽ chú ý. Nói xong thì cậu liền rời đi. Đôi chân của cậu thoăn thoắt bước về ngôi nhà nhỏ phía sau khuôn viên. Quan sát không có ai, cậu liền mở cửa, rồi đi vào con đường hầm đó. Lòng của cậu khi nhìn thấy cô ngã xuống, đau như kim châm vậy. Thế nhưng vì sự an toàn sau này của cô, cậu buộc phải làm như thế. Cô vừa đi theo đường hầm đến phòng của cô mà ruột cung nóng như lửa đốt. đẩy phía sau kệ sách ra. Thằng Đồng và cái mơ giật mình. Chúng nó theo cậu từ nhỏ, vậy nên sự hiện diện của lối hầm này chúng đều biết rõ. Cái mơ thấy đã đến rồi thì liền nói, cậu cả, cậu đến rồi, cậu trông chừng mờ nhé, con đi nấu cháo cho mờ. Huyền Lâm gật đầu. Cậu lấy trong túi ra một củ sâm đưa cho nó. Mày cắt vài lát bỏ vào cháo cho mờ nhé. Cái mơ cầm lấy vâng dạ, rồi đẩy kệ sách chạy theo đường hầm đấy ra căn nhà nhỏ. Nó thương mở xương lắm. Mặc dù tiếp xúc với mở chưa lâu, nhưng mà nó thấy được sự hiền lành nhân hậu của mở qua từng cử chỉ, ánh mắt. Mở không coi bọn người hầu nó rẻ rúng hèn mọn. Mở nói chuyện với chúng giống như chị em vậy. Nó thấy mở bị bà cả bắt giữa trời nắng thì nó cũng xót lắm. Nó vội vàng chạy đến, rồi sau đó tìm cậu ngay tại cửa hàng. Trời Phật phù hộ, nó vừa đến cửa hàng ngay đầu đường thì đã nhìn thấy cậu đang đi hướng về nhà. Nghe nó báo tin, cậu cả cũng vội vã đi về. Huyền Lâm vội đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng. Cậu thật sự rất muốn bao bọc xung quanh cô, để cô không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng mà với sức của cậu thì vẫn chưa đủ. Cậu cả quay sang nói với thằng Đồng. Đồng này, mày đi ngang ngóng xem khi nào ông nội về. Chứng cứ thu thập đủ chưa? Dạ cậu, nhưng giấy tờ đó vẫn đang thu thập từ các bên cửa hàng làm ăn với cậu ta. Được. Kế hoạch chúng ta đẩy nhanh tốc độ. Tao sợ rằng bọn chúng không ra tay được với chúng ta, sẽ tìm cách ra tay bánh xưởng đấy. Mày mau gửi tin báo đến ông nội, một tuần nữa chúng ta lật bài. Nhanh như vậy à cậu? Đúng như vậy. Bây giờ thì mọi nguy hiểm đều đang rình rập bên ánh sương. Tao không thể nào để cô ấy nguy hiểm thêm nữa. Lúc này thì thằng Đồng nhìn vẻ mặt lo lắng yêu chiều của cậu cả đối với cô gái nằm trên giường. Nó thật sự ngạc nhiên. Cậu của nó trước nay là một người tính toán chu toàn mọi việc. Thế nhưng mà hôm nay lại vì cô ấy mà phá vỡ. Nó buộc miệng rồi hỏi. Cậu à? Cậu vì một cô gái mà phá vỡ kế hoạch bao nhiêu năm nay như vậy, liệu rằng có đáng không? Cậu mở miệng làm lo cho mở nhỏ, vậy còn tính mạng của cậu thì sao? Con xin lỗi, nhưng mà con theo cậu từ nhỏ đến bây giờ, con không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm chỉ vì một người mà cậu mới cưới có vài ngày. Nếu như không có cô ấy hiện tại thì cũng không còn Huyền Lâm bây giờ. Mạng của tao do cô ấy cứu được. Tao nguyện dùng cả mạng của mình đổi lấy bình an cho cô ấy. Biết tính cậu cảm cương quyết thì không ai thay đổi được. Thằng Đồng vâng dạ rồi lui ra ngoài thực hiện kế hoạch của cậu. Lúc này cái mơ cũng nấu xong cháo mang đến cho cô. Đưa đây, ta cho mở nhỏ ăn. Mày ra ngoài canh cửa đi, có ai muốn vào thì ra hiểu ngay. Dạ vâng. Nói rồi cái mơ đóng cửa lại, đứng ở đó quan sát tình hình. Huyền Lâm đưa ánh sương nằm dựa cao lên, cô múc thìa cháo lên rồi thổi phù phù. Ánh sương mê mang tỉnh lại, vừa khai mở mắt lên nhìn thấy cậu cả đang thổi cháo bón cho mình. Cô giật mình tránh né thìa cháo. Ánh sương thều thào. Cậu à, cậu cứ để đó đi, em tự ăn được. Ngoan, em cứ ngồi im đi, tôi bón cho. Cậu bây giờ đúng là khác với cậu của lúc nãy, làm cho ánh sương cũng sừng lại. Cô không biết đây có phải là cùng một người không. Cậu khi nãy to tiếng lạnh lùng với cô, rồi còn nói cô là nghèo hèn. Nhưng bây giờ thì lại quan tâm, ấm áp. Khẽ cười nhạt, cô tự nhủ với mình. Ánh sương ơi là ánh sương, người ta chỉ là đang cảm kích ơn cứu mạng lúc trước thôi. Mày cũng chỉ là một kẻ khổ sách áo ôm, làm sao mà dám trèo cao. Mỉm cười chua chát, ánh sương vẫn mở miệng đón nhận từng thìa cháo mà cậu bón, xem như ân huệ cậu dành cho mình. Ăn bát cháo mà miệng của cô đắng ngắt, không có mùi vị gì cả. Xong bát cháo, Huyền Lâm liền rót cho cô một ly trà. Ánh sương đón nhận khách khí rồi nói. Cảm ơn cậu, em muốn nghỉ ngơi, cậu có thể ra ngoài không? Huyền Lâm đưa người. Cô là đang đuổi kháo cậu sao? Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi ngồi bên này yên lặng trông chừng em, sẽ không làm em Sợ hãi đâu, em cứ yên tâm. Ánh Sương quay mặt vào trong vách rồi nói ra. Nhưng mà cô ở đây em không nghỉ ngơi được. Cô về phòng của mình đi. Lần này thì Huyền Lâm thật sự tức giận. Mặt của cậu đỏ lên. Cô cố gắng kìm nén lại cơn giận rồi hỏi. Em thật sự muốn tôi ra ngoài sao? Ánh Sương nói như hét lên. Đúng như vậy đấy. Em không muốn thấy cậu trong căn phòng này nữa. Được. Huyền Lâm gằn giọng cho thấy sự tức giận của cậu. Rồi quay lưng mở cửa bước đi. Đợi cậu đi khỏi rồi, Ánh Sương mới bật khóc. Nước mắt của cô tuôn rơi. Cậu xem cô là gì chứ? Cô chỉ là đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của cậu. Cậu là đang vì ơn nghĩa nên mới thương hại cô thôi. Còn cô thì lại mù quáng, nghĩ là cậu yêu thích mình. Thật đúng là ngốc nghếch mà. Cái mờ nhìn thấy cậu sang ngoài với vẻ mặt vô cùng tức giận. Nó lo lắng chạy vào trong xem cô. Nghe tiếng cô khóc, nó liền vội chạy đến cạnh giường của cô. Mờ à, mờ sao vậy? Con thấy là cậu đang rất tức giận. Nghe giọng của cái mơ, Ánh Sương mới quay lại. Cô nhìn nó gượng cười, nước mắt vẫn cứ rơi. Mờ không sao đâu mờ à. Em cứ đi về nghỉ ngơi đi. Mờ cần yên tĩnh một chút. Mặc dù rất không muốn, thế nhưng mà cái mơ vẫn phải nghe lời mờ lui ra ngoài. Nó thương cậu mờ lắm. Nó mong cậu tìm được một người thật lòng với cậu. Này có mờ thì nó vui lắm. Thế nhưng mà niềm vui của nó chưa được bao lâu, đã bị dập tắt. Nó buồn bã, lang thang, đi về gian phòng cho người ở. Đi ngang qua nhà kho, nó nghe tiếng hai người đang nói chuyện. Cái tính tò mò trỗi dậy, vội nép mình vào góc để lắng nghe. Và cuộc đối thoại trong đó làm cho nó kinh sợ. Hai tay bịt chặt mồm lại để không phát ra tiếng sợ hãi. Đúng lúc này phía sau của nó vang lên tiếng nói. Này, mày làm cái gì ở đây vậy? Cái mơ giật mình quay lại thấy con mít đang nhìn mình tỏ vẻ khó hiểu. Nó thấy âm thanh trong căn phòng im bặt. Nó vội suy nghĩ ra một cái cớ để khống chế. À, hôm qua mở xương nói đi qua đây bị rơi một chiếc hoa tai. Mà hoa tai đó là của hồi môn của mẹ mở. Thế nên từ sớm đến giờ em đi tìm giúp mở mà không thấy. Không biết là hôm qua mở đã đi ở đâu. Mà có ai nhặt được không nhỉ? Con mít nghe xong nguyết dài, tỏ vẻ khinh thường. Tưởng cái gì? Có chiếc hoa tai tầm thường. Xem rớt ở đâu đấy thôi. Chứ mà ai nhặt thứ đấy để làm gì? Này, chị mít. Dù gì mờ xương, cũng là mờ nhỏ nhà này. Chị nói như vậy là không được đâu. Cậu cả mà nghe được thì sẽ phạt chị đấy. Nhớ đến cái tát hôm trước, con mít cũng dè chừng. Nó nhìn xung quanh không thấy cậu đâu thì mới dám chống chế. Cái gì? Mày dọa tao à? Tao sẽ về mách lại bà cả. Để xem, bà tao lớn hay là cậu mày lớn đây? Nói rồi thì con mít ngoẩy mông rời đi. Nhìn vào phòng kho, cái mờ dùng mình lạnh sống lưng. Nó cũng vội vàng chạy đi tìm cậu cả. Huyền Lâm tức giận cô. Cậu làm việc gì cũng cân nhắc tính toán lo cho cô. Cô chẳng những không cảm nhận được, lại còn trách cậu. Cậu không về phòng của mình mà xuống phòng bà Tư gõ cửa. Mẹ Tư, mẹ có ở trong đó không? Huyền Lâm à, con vào đi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu, bà Tư tỉnh lo lắng hỏi. Tớ có việc gì à con? Nhìn sắc mặt của con, sao mà lại tức giận như vậy? Cậu liền gật đầu, sau đó kể cho bà Tư nghe. Kể xong thì cậu hỏi bà. Dì à, dì thấy là con có nên giải thích và nói kế hoạch cho cô ấy nghe không? Thật ra thì bà Tư Tình là em gái của mẹ Huyền Lâm, là dì ruột của cậu. Lúc mẹ cậu được gả vào nhà họ Cao, dì cậu bận nên không về tham dự. Vậy nên ông Cao cũng không biết đến dì. Sau khi mẹ cậu mất, dì trở về nghe được tin 5 lần 7 lượt có người tìm cách hại cậu. Thế là dì cậu âm thầm tính kế cho ông Cao bị nạn dọc đường, đi buôn. Thế rồi được dì cậu ra tay giúp đỡ. Vì muốn trả ơn, liền đồng ý yêu cầu của dì là cưới dì làm vợ. Bước vào căn nhà, đầy mưu mô quỷ kế, dì của cậu liền dùng thật nhiều tiền, mua chuộc một số cả hồ người Hà xung quanh để dễ dàng ứng phó. Bấy luôn giả vờ không quan tâm đến mọi thứ, nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ cậu. Cũng nhờ bà phát hiện ra những âm mưu tàn độc kia mới giúp cậu sống sót cho đến ngày hôm nay. Huyền Lâm mọi khi có việc sẽ lén đến đây hỏi ý kiến của dì. Bà là một người có suy nghĩ sắc bén, và lần này cũng như vậy. Cậu đến xin ý kiến của bà. Dì nghĩ là trước mắt con đừng nóng vội. Kế hoạch nếu như con đang muốn đẩy nhanh tiến độ, dì sẽ giúp. Còn Ánh Sương, dì cũng rất thích con bé, nhưng mà nó vẫn còn quá ngây thơ, không đối đầu lại với những kẻ ác độc trong căn nhà này được. Con đừng vội giải thích với con bé, cứ để nó hiểu nhầm như vậy cũng tốt. Hai đứa lạnh nhạt với nhau, kẻ khác cũng bớt rành rập cho con bé dễ thở. Đợi ông con về hay cho con bé gặp ông nội rồi hay nói chuyện với nó. Huyền Lâm ngồi đó lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ về điều gì mình vừa nói. Dì nói đúng, hiện tại đã có kẻ ngắm vào Ánh Sương. Cậu thì không muốn cô gặp nguy hiểm. Cậu phải lấy Ngọc Uyển làm tấm bình phong che mắt kẻ đó, để cho ánh mắt kẻ đó rời qua đây thì mới dễ bề thực hiện kế hoạch. Cảm ơn dì, con đã thông suốt. Cũng may mà có dì nhắc nhở. Khách sáo để làm cái gì? Mà hiện tại cái chết của mẹ con dì vẫn đang điều tra, chỉ có một vài manh mối còn sót lại. Xem ra thì kẻ này làm việc tính toán rất kỹ. Dì đã vận dụng tất cả manh mối đó, nhưng mà vẫn không tìm ra được kẻ chủ mưu. Dì đừng gấp. Kẻ xấu làm việc xấu như vậy chắc chắn sẽ có khe hở thôi. Mà con không tin kẻ đó tài ba như vậy làm việc không có sai sót đâu. Con phải thật sự cẩn trọng đấy. Dì chỉ còn mình con là người thân trên đời này thôi. Bà Tư Tình đôi mắt đỏ hoe, nói đến câu cuối nước mắt cũng rơi xuống. Huyền Lâm không đáp, chỉ gật đầu ngầm đồng ý với bà. Cậu tiến đến khẽ vỗ vai an ủi bà ấy rồi cũng rời đi. Cậu không dám ở đây lâu. Mặc dù hai người là dì cháu ruột thịt, nhưng mà mối quan hệ ấy chỉ có vài người biết. Không thể nào để mọi người thấy hai người ở chung một chỗ trong một căn phòng kín mà bàn tán được. Ra khỏi phòng bà Tư Tình thì cậu lại tiếp tục men theo con đường quen thuộc dẫn ra mồ mẹ của mình. Cậu không hề biết rằng cái mơ đang toát mồ hôi hột chạy đi tìm cậu để báo việc quan trọng. Ánh mắt cái mơ hoang mang, hoảng sợ, tìm đến những nơi cậu hay đến, nhưng đều không gặp. Cứ lo tìm kiếm bóng dáng của cậu, nó va vào người khác. Rồi thì chất giọng chua lè, vang lên, mà không ai khác đó là con Sĩ. Ôi, cái con điên này! Mày làm cái gì mà cứ hớt hải như vậy? Có thấy là mở cả đây không? Nhớ đâu mày vai trống mở thì tút xác còn nhé. Em xin lỗi chị. Mờ à, mờ tha lỗi cho con. Con lo đi tìm cậu thế nên không nhìn đường à? Ngọc Uyển đang phe phẩy chiếc quạt, nghe cái mơ nói đi tìm cậu thì vội nghiêm mặt rồi quát. Tìm cậu để làm gì? Cô ta vẫn còn đang bực tức thái độ của cậu đối với mình thơ lạnh nhạt, còn đối với Ánh Sương thì nhẹ nhàng ôn nhu. Sự tức giận của cô ta giờ đây chưa tìm được chỗ trút, nay nhìn thấy kẻ trước mặt. Cô ta khẽ mỉm cười thâm độc, cái mơ suy nghĩ rồi sau đó viện đại một lý do. Dạ, mở xương bị sốt thế nên là con đi tìm cậu à? Ngọc Uyển nhíu mày giả vờ lo lắng nhìn nó rồi hỏi han. Thế sao không mau đi mời thầy lang đến xem cho mở nhỏ đi? Tội nghiệp thế. Nghe mở nhỏ bị mẹ cả phàn đứng nắng cả ngày, chắc là mệt lắm. Cái mơ nghe xong thì gật đầu như bổ củi. Con đi tìm thầy lang liền đi à? Khi nãy thì con dối quá. Cảm ơn mở cả đã chỉ dẫn à? Được rồi, mau đi đi. Vội cúi chào mở cả rồi chạy vội đi. Vừa đi cái mơ liền ôm ngực rồi thở. Cũng may mà nó cũng nhanh chân chạy đi, chứ không thì không biết giải thích với mở cả kiểu gì đây. Cái mơ suy nghĩ, quyết định về phòng Ánh Sương trước. Xem chừng tình hình của cô xong, đợi cậu quay trở lại phòng, nó mới báo cho cậu. Huyền Lâm, sau khi ngồi bên cạnh mộ mẹ mình, thì cậu mới ổn định được cảm xúc. Trời giờ đây cũng đã khuya, cậu tạm biệt mẹ mình ra về. Đến trước sân nhà thì cậu lại nghe tiếng huyên náo ầm ĩ. Bà cả chống nàng chề tay la chửi cả một vùng. Cậu nhăn mặt khó chịu bước đến trước mặt của bà rồi hỏi. Mẹ cả, này là đang có việc gì sao? Ôi trời ạ, Căn nhà đang yên ổn bao nhiêu lâu nay, bây giờ lại có cả ăn cắp đấy. Ăn cắp? Có ai mất đồ gì sao mẹ? Là em bị mất. Em mất một cặp vòng vàng, đồ hoa tai ngọc và sợi dây chuyền vàng là của hồi môn bên nhà của em cho. Ngọc Uyển nhẹ nhàng lên tiếng giải thích cho Huyền Lâm. Thế em kiểm tra kỹ chưa? Em đã tìm kỹ lắm rồi ấy. Huyền Lâm vừa tính hỏi tiếp thì bị con Sĩ chen miệng vào. Cái này là quà của bên nhà mợ con, thế nên mợ rất quý. Cất giữ riêng trong hòm, cũng không thể nào rơi rớt ở đâu được cậu à. Chắc chắn có kẻ đã lấy trộm đấy. Cậu nghiêm mặt nhìn nó làm nó giật mình im thin thít. Ngọc Uyển mới nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu đừng trách nó. Những vật này không đáng giá bao nhiêu cả. Nhưng mà là vật gia truyền do chính tay hoàng thượng ban cho cha em. Mất rồi thì em không biết ăn nói thế nào với cha đi. Ngọc Uyển là mang cha mình ra ép với gia đình cậu. Nếu như hôm nay không tìm được kẻ trộm thì sẽ khó ăn nói với gia đình thông gia. Tại nên bà cả lại ra sức mắng nhiếc. Huyền Lâm thì can ngăn bà cả. Chưa tìm được kẻ lấy cắp, bà cả cứ từ từ điều tra. Đừng nóng giận, kẻo hao tâm đấy. Không nóng giận mà được sao? Gia đình này lại nuôi kẻ đầu trộm đuôi cướp mà không tức sao được. Hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ đó. Mà con có ý như thế này, không biết còn nói được không à? Cô ả ôm lê cánh tay bà ngọt ngào rồi nói. Bà cả quay sang thay đổi vẻ mặt giận dữ khi nãy bằng vẻ mặt ôn nhu rồi nhìn cô ta. Được chứ. Chuyện này liên quan đến con cơ mà. Tụi con mau nói đi. Dạ vâng à. Thế mẹ xem, đồ của con mới mất cách đây không lâu. Con nghĩ rằng kẻ đó vẫn chưa mang bán. Chắc là giấu ở đâu đó thôi. Mà cứ cho người lục soát hết các phòng ở trong phủ này cũng sẽ tìm ra thôi. Bà cả nghe xong ý kiến của cô ta thì gật đầu tán thưởng. Hay. Đúng là con nhà quan có khác. Người đâu? Mau lục soát tất cả các phòng trong phủ mau lên. Phòng ai cũng không được để sót. Một toán người theo sự phân công của quản gia kéo nhau đi lục soát. Huyền Lâm đứng bên cạnh mệt mỏi. Cậu thì không muốn can thiệp vào những chuyện này, đành phải im lặng. Bà ba, bà tư cùng bị đánh thức liền chạy ra ngoài xem tình hình. Hoàng Lâm cùng với ông Cao đã đi cùng nhau lên kênh thành bàn chuyện làm ăn lớn. Bà ba lên tiếng trước. Chị cả, đây là có việc gì mà lại âm ý như vậy? Bà cả đã gọi kẻ hầu mang ghế ra giữa sân ngồi cùng với Ngọc Uyển. Bà nói với giọng khinh bỉ. Trong phủ này có trộm đấy. Bà ba, bà tư ngạc nhiên cùng lên tiếng. Trộm à? Đúng như vậy. Cái Uyển bị mất trộm. Bà ba quay sang nhìn Ngọc Uyển nhiệt tình hỏi thăm. Cô ta mang vẻ mặt buồn bã rồi nói. Còn bị mất một số trang sức. Không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng là do hoàng thượng ban cho à? Bà ba gật gù như đã hiểu chuyện. Đúng lúc này quản gia đến thông báo. Bẩm bà, các phòng của người hầu tôi đã cho người lục ký, nhưng mà không hề tìm thấy bất cứ thứ gì. Bà cả trừng mắt lên rồi quát. Sao cơ? Không có à? Thế vậy không nha em, nó có chân chạy đi sao? Còn các phòng của các bà và cậu mờ thì tôi chưa lục à? Nghe đến đây bà cả lên thúc giục. Đi đi, lục hết các phòng còn lại. Phòng nào cũng phải lục. Lúc này thì bà Tư mới lên tiếng. Chị cả, phòng của chúng em sao lại để gia nhân vào lục soát tìm lung tung như vậy? Cái này không phải là đang nghi ngờ bọn em đấy chứ? Ngọc Uyển cũng ngọt ngào kéo tay áo của bà cả. Thôi bỏ đi mẹ, coi như là con xui xẻo tự làm mất. Nhưng vật đó con có thể mua lại được. Nhưng mà chỉ tiếc là đồ của thánh thượng ban thôi. Bà cả nghe đến hoàng thượng thì quát ngay. Lục hết đi, phòng ai cũng như vậy. Kể cả phòng của ta và lão già các người cũng mau vào lục soát đi. Đây là quà thánh ân, không thể nào qua loa nói mất là mất được. Bà Tư nhìn Huyền Lâm thấy cậu lắc nhẹ đầu. Bà liền biết ý, cậu không muốn mình xen vào liền nói. Soát phòng cũng được, nhưng mọi người đều phải đi cùng nhau đến từng phòng. Ai biết được có kẻ gian nào muốn giá hòa, đúng không chị ba? Bà ba nghe đến tên mình thì liền nhảy dựng cả lên. Được rồi, nếu như muốn soát thì phải cùng nhau soát. Sau khi nhất trí, mọi người cùng kéo nhau đi đến phòng của bà cả và Cao Lão Sa đầu tiên. Sau đó phòng của bà ba, bà tư, tất cả đều không có. Mọi người đều đang đổ xôn trước phòng của Ánh Sương. Bên trong phòng, Ánh Sương đang phát sốt, người thì nóng ran, hai má đỏ bừng. Cái mờ bên cạnh đang đắp chăn cho cô giải nhiệt. Tiếng bà cả cứ oang oang trước phòng của cô. Mờ Sương đâu? Trong nhà sớm giờ à? Dối dám như vậy, tôi mà vẫn còn ngủ được sao? Cái mờ nghe thấy đành chạy ra trước, nó bị Ánh Sương cản lại. Cô cố gắng ngồi dậy, cái Sương hiểu ý, liền đi đến đỡ cô. Khoác thêm cho cô chiếc áo choàng dìu cô ra ngoài. Dạ, con chào mẹ cả, mẹ ba, mẹ tư. Không biết là có việc gì mọi người đến phòng của con à? Cô giả điếc, hay là không biết thật đấy? Chuyện ầm ĩ từ sớm đến giờ, thế mà cô vẫn cứ khư khư trong chăn à? Quản gia, mau cho người vào lục soát đi. Sau đó thì một tốp người hầu kéo nhau vào phòng của cô. Ánh Sương cùng với cái mơ ngơ ngác không hiểu là việc gì đang xảy ra. Ngọc Uyển liền lên tiếng giải thích cho cô. Ánh Sương mệt mỏi nhưng mà vẫn cố gắng nở ra nụ cười gượng với Ngọc Uyển, xem như đã hiểu. Lúc này quản gia từ trong phòng của cô ôm mớ quần áo cùng số trang sức mang ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Ánh Sương hoang mang không biết là chuyện gì. Rồi thì bốp một tiếng, cái tan chói tai vang lên. Bà cả sau khi đánh cô thì gươm mắt nhìn cô. Thật đúng là không ngờ, gia đình này diễm phúc quá, giúp cô về làm dâu mà lại là cái loại dâu đầu trộm đuôi cướp như vậy. Một bên má của cô bỏng sát, thế nhưng mà cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn rồi nói. Thật sự là con không lấy. Quần áo này là mợ Uyển cho con, còn đống trang sức đó con thật sự là không biết. Tự cô không lấy thì ai lấy đây? Chứng cứ rành rành ở đây như vậy là còn chối. Cao gia của ta bao đời nay không bao giờ bị mất cắp món gì cả. Thế nhưng mà khi cô vừa vào cửa thì liền xảy ra chuyện. Xem ra cha mẹ của cô cũng biết cách dạy cô nhỉ. Nghĩ xem, không phải do cô thì là ai đây? Người đâu, mau bắt nó giam vào nhà cuối đi. Bỏ đói vài bữa xem còn manh miệng không đây. Ánh Sương bị trừ là nghèo hèn cô nhìn được, nhưng mang tiếng ăn cắp cô không nhận đâu. Rồi lại còn mang cả cha mẹ của cô vào để nói, cô liền đáp lại. Còn thật sự là không lấy. Mợ Uyển, chị phải tin em không hề lấy của chị. Quần áo này là chị tặng em, là quà gặp mặt cơ mà. Chị có đặt nhầm chúng vào đó không vậy? Ánh Sương hướng ánh mắt đến nhìn Ngọc Uyển, hai mắt của cô sớm đã phủ màn sương. Đúng thật là chị có tặng em quần áo đó. Chị tin em, nhưng mà em xem đi, trang sức của chị sao lại nằm trong phòng của em như vậy? Bây giờ thì chị cũng không biết nói như thế nào cả. Ngọc Uyển nói xong cúi mặt xuống làm ra vẻ thất vọng. Bà cả thấy như thế thì mắng cô ngay. Tôi đừng có điêu mồm nữa. Chứng cứ rành rành như vậy, cứ theo gia pháp mà xử lý đi. Huyền Lâm đứng một bên, hai tay sớm nắm chặt thành quyền. Cậu rất muốn đứng ra bảo vệ cô lúc này, tự nhiên tâm trí của cậu nhắc nhở cậu vẫn chưa đủ sức bảo vệ cô. Trước mắt đều cô chịu thiệt một tí vậy, sau này những kẻ làm hại đến cô, cậu sẽ bắt từng kẻ một trả giá đắt. Cậu liếc mắt ra hiểu cho cái mơ. Nó nhanh chóng nhận ra liền nhìn bà Tư. Bà Tư ngoắc nó đến gần bà. Bà kéo nó lùi lại sau đám người, nói nhỏ, chỉ mình nó nghe thấy. Ánh Sương bị những tiếng xung quanh chế giễu làm cho cô cảm thấy tức giận vô cùng. Cô quay sang nhìn cậu, muốn cậu tin tưởng vào cô. Thế nhưng mà cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trái tim cô như rỉ máu, thật sự rất đau. Đến ngay cả cậu cũng không tin cô. Nước mắt của cô lúc này lăn dài trên má. Bọn họ chửi cô, mắng cô. Cô có thể nhìn không rơi nước mắt. Thế nhưng mà ánh mắt của cậu lại làm cho cô không kìm được. Là con ăn cắp, không hề liên quan gì đến Mở Xương. Con lỡ chót dài, xin các bà, xin các mợ tha lỗi cho con à. Cái mơ chạy đến trước mặt của mọi người quỳ xuống khóc lóc nhận tội. Ánh Sương ngạc nhiên nhìn nó. Bà cả tức giận rồi quát. Mày, sao mày dám? Ngọc Uyển muốn đổ tội lên đầu Ánh Sương, nhưng lại bị con nhỏ đầy tớ phá đám. Quả tức lắm, nhưng mà không làm được gì cả. Liền giả vờ an ủi cái mơ, nhưng mà thực chất là đang đá xéo cô đấy. Mơ, sao mà em lại dám làm như vậy? Em ở đây cũng đã lâu, mơ không tin em có tính đó đâu. Có phải là có kẻ nào đó sai khiến em ăn cắp? Hay là em nhận tội giúp ai đó thì mau nói ra đi. Mơ sẽ xin bà giảm hình phạt cho em. Không có. Là do con thấy trang sức của mơ đẹp quá, nổi lòng tham mà ăn trộm. Không có ai sai khiến con cả. Nhìn cái mơ quỳ sụp xuống nhận tội, Ánh Sương trở nên hoang mang. Là do cái mơ làm à? Không, Ánh Sương chắc chắn là không phải. Cái mơ lết đến bên cạnh mợ cả của nó, dập đầu xin cô ta. Mợ cả, là con chót tham lam, con mong mợ thương tình tha cho con à? Lúc này thì Ngọc Uyển tỏ ra buồn bã thất vọng, quay sang nhìn bà cả. Mẹ cả, chuyện này mẹ xem xử giúp con nhé. Ánh mắt của bà như muốn ăn tươi nuốt sống cái mơ đến nơi vậy. Bà tiến đến rồi lập tức cho nó hai cái bạt tai, đỏ hết cả hai bên má, chỉ vào mặt của nó rồi chửi. Đúng là nuôi ong tay áo mà, nuôi cáo trong nhà. Mày ở đây bề ngược đái gì sao? Là đi học cái thói trộm cắp như vậy. Chỗ mày đâu? Mau kéo nó xuống, đánh 50 hào, đuổi khỏi làng. Cái mơ nghe xong ôm chân bà cả khóc lóc cầu xin, mặc cho hai bên mặt của mình bỏng rát, cũng không thèm quan tâm. Nó chỉ sợ không được ở lại hầu hạ cậu mờ nữa. Là con chót dài, mong bà thương tình, con ở đây cũng hơn 10 năm, bà đánh con cũng được, nhưng mà xin bà đừng đuổi con đi. Ánh Sương nhìn cái mơ mà cảm thấy xót xa. Cô biết là nó không làm việc này, cho nó sợ cô bị tiếng oan mơ nhận thay. Đôi ánh mắt cầu xin giúp đỡ, lúc này cô nhìn Huyền Lâm. Sau đó cô tiến đến nắm tay của Ngọc Uyển cầu xin. Mợ Uyển à, em xin mợ nói giúp với mẹ cả, tha cho cái mơ lần này được không? Em chắc chắn cái mơ nó không hề lấy cắp trang sức của mợ. Trong chuyện này có ổn không? Mợ cho em thêm thời gian điều tra được không? Ngoài mặt thì Ngọc Uyển tỏ ra hết sức khó xử, nhưng mà thật ra trong thâm tâm thì đang hả hê vui sướng. Mặc dù lần này cô ta không diện được Ánh Sương, nhưng mà vẫn ngầm cảnh cáo cô chớ dại đụng đến cô ta. Ngọc Uyển vỗ vỗ mu bàn tay của cô, quay sang mẹ cả. Con nghĩ là chuyện này hay là bỏ qua đi mẹ. Chắc là cây mơ nó cũng túng quân quá. Mợ nhỏ đã cầu xin cho nó như vậy. Con không việc gì phải xin giúp nó. Còn mợ nhỏ, cô mới vào chắc không biết ra quy nhà này. Nhà ta không bao giờ chứa chấp kẻ trộm cắp cả. Bà cả ngắt lời Ngọc Uyển, quay sang cây mơ. Thế mày còn muốn nói lời gì trước khi bị đuổi đi không? Ngọc Uyển bước đến nhìn mơ bằng ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng nói. Đúng đấy mơ à. Ai xúi giục hay bắt ép em cứ thành thật khai ra đi. Mơ xem xin giúp em, xin bà cả giảm tội cho em. Cái mơ nhìn sang bà ba, nhìn sang cậu cả, cuối cùng dừng lại trên người của cô. Mơ Sương, con thật sự có lỗi với mơ. Con xin lỗi mơ nhiều lắm, con đã phụ lòng tin của mơ rồi. Nghe đến đây khuôn mặt của Ngọc Uyển nở ra nụ cười đắc thắng. Ra là người hầu của cô cũng khá sợ chết đấy nhỉ. Chưa gì đã muốn bán đứng chủ rồi. Khuôn mặt của cô ta hiền lên vẻ thỏa mãn, thế nhưng mà sau đó trở nên cau có tức giận khi nghe câu tiếp theo của cái mơ nói. Con xin mợ nhỏ thứ lỗi cho kẻ hầu ngu muội này. Là con không kiềm được lòng tham, đánh cắp trang sức của mợ lớn, làm mợ liên lụy. Con thật lòng rất quý mến mợ. Những lời cái mơ nói làm cô cảm thấy đau xót không thôi. Tiếng bà cả lại lanh lảnh vang lên. Tôi đủ rồi đấy. Mang nó ra ngoài đánh đủ 50 hào đi. Đứa nào nhà tay, tao đánh đứa đó. Mấy tên san hô nghe như vậy nhanh chóng tiến đến lôi kéo cái mơ đi. Ánh Sương thì vội vàng quỳ sụp xuống, kéo lê gấu áo của mẹ cả, xin giúp cho nó. Mẹ cả, con xin mẹ nhà tay với cây mờ. Còn chắc rằng nó không dám đánh cắp đâu. Bà cả hất tay cô ra, phủi phủi chiếc áo như sợ bàn tay của cô dính bẩn vào vậy. Biếu môi khinh miệt rồi nói. Nó cũng đã nhận tội rồi, oan ức nói gì nữa. Đừng nói cô làm đồng bọn của nó, thế nên cầu xin nhé. Con không có. Mà tốt nhất cô cũng đừng có dính vào việc này đấy. Ánh Sương đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Huyền Lâm để cầu xin, mong rằng cậu lên tiếng giúp cho cái mơ. Huyền Lâm nhìn cô quỳ bệt dưới đất mà cảm thấy xót sụt, luôn rằng lòng phải kiềm chế, đưa mắt ra hiệu cho cô. Cậu chắc chắn cái mơ sẽ không bị đánh nặng, bởi vì hai tên Gia Đình là người của cậu. Còn việc bị đuổi đi thì cậu sẽ cố gắng sắp xếp cho nó ở sàn nhà nhỏ kia mà phụ việc. Nhưng mà hiện tại Ánh Sương vẫn không hề biết chủ ý của cậu. Sợ cái mơ bị đánh đuổi đi thì vô cùng chật vật cầu xin. Không hiểu được ký hiệu đưa tay lên che miệng của cậu, Ánh Sương chỉ đành kéo lấy tay của Ngọc Uyển. Mở cả, em xin mở nói giúp cho cái mơ với. Mặc dù nó mới theo em chỉ vài ngày, nhưng mà em biết nó không phải là loại người như vậy. Chắc chắn nó có nỗi khổ nào đó không nói ra được. Em mong mờ nói với mẹ cả giúp em. Ơn này em xin ghi nhớ. Ngọc Uyển bày ra vẻ mặt khó xử, nhìn qua thấy Huyền Lâm vẻ mặt không quan tâm đến Ánh Sương, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô ta suy nghĩ nếu như bây giờ làm căng quá thì lại rất dây đồng rừng. Thôi thì trước mắt cứ giả vờ giúp đỡ xem sao. Đợi Ánh Sương đứng dậy, ánh mắt tỏ ra thông cảm. Mở nhỏ, cứ đứng dậy trước đi đã. Quay qua bên bà cả. Mẹ cả, trang sức cũng đã tìm lại được rồi. Việc này hay là chúng ta giờ cao đánh khẽ thôi ạ? Bà Tư Tình lúc này cũng lên tiếng. Chị cả, lão già và lão thái thái vẫn chưa về. Việc này em nghĩ hay là đợi họ về chúng ta bẩm báo lên, xin ý kiến của họ rồi hãy quyết định ạ. Bà Ba Du cũng không vừa, nhếch nhà môi cười nói. Chứng cứ rành rành ra đó, cứ theo tổ mà xử phạt. Ai xin xỏ giúp nó thì cứ chia đều hình phạt ra mà đỡ giúp đi. Chị ba, chị nói như vậy mà nghe được sao? Dù gì bây giờ lão gia không có ở đây. Mọi việc giải quyết, nếu như người về trách tội là không hỏi ý kiến của người thì sao đây? Nhìn thấy bà Tư Tình nói cũng có lý. Trước này mọi việc trong phủ đều phải thông qua ý kiến của Hoàng lão gia và lão thái thái mới được xử lý. Bà cả suy nghĩ lại, bây giờ nếu như bà quyết định, nhớ đâu đứa nào về mách lại xỏ xiêng thêm đôi ba câu, vượt quyền hạn lại làm bà mất đi dáng vẻ chịu đựng hiểu chuyện mà từ trước đến nay bà luôn thể hiện. Đúng lúc này thì Huyền Lâm cất giọng trầm trầm mang vẻ nghiêm nghị của mình lên. Mọi người đừng tranh cãi nữa, bây giờ cũng đã khuya, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Cái mờ bây giờ tạm giam vào nhà kho, trưa ngày mai làm cha và ông về đến, chúng ta bẩm báo lên để cho mọi người quyết định hành phạt. Bà cả nghe xong gật gù xem như đồng ý. Ngọc Uyển mặc dù không muốn nhưng đã là ý cậu nói ra, cô ta đành phải mỉm cười nhân hậu rộng rãi rồi đáp. Nếu như cậu đã nói như vậy rồi, em cũng xin tuân theo. Chỉ có bà Ba Du không chịu nghe theo hướng của cậu, nhất quyết phải phạt cây mơ trước rồi mới giam vào nhà kho. Bà Tư Tình thì vẫn kiên quyết không cho dùng phạt. Hai bà lại tiếp tục cãi nhau. Bà Ba Du cho rằng vì cái mơ là người của bà Tư Tình, thế nên bà Tư mới ra mặt giúp. Cuối cùng thì bà cả đành lên tiếng. Thôi thôi, hai cô đừng cãi nhau nữa. Thế như vậy đi, bây giờ phạt trước con mơ 25 hẹo coi như cảnh cáo, giam vào nhà kho từ giờ đến lúc lão gia về, không cho nó ăn hay uống giọt nước nào cả. Còn lại đợi lão gia về xử lý. Huyền Lâm à, con thấy thế nào? Dù không muốn nghe theo ý bà ta nhưng cậu lại không thể nào ra mặt được, đành siết chặt tay gật đầu đồng ý. Ánh Sương nhìn cái mơ bị hai tên Gia Đình kéo đến đặt nằm trên phiến ghế gỗ dài, bắt đầu đánh, từng roi quật mạnh xuống người của cái mơ. Nhìn ánh mắt quật cường, đôi môi mím chặt không phát ra tiếng kêu đau của cái mơ, làm cô cảm thấy đau xót cho nó. Đôi mắt cũng vì vậy nhòe đi. Mọi người ai đều về phòng người nấy. Ánh Sương nhìn thấy cậu cả đi cùng với Ngọc Uyển về phòng của mợ cả, Tâm can của cô cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao cậu lại không giúp cô chứ? Cái mơ là người hầu mà cậu đưa sang cho cô cơ mà. Bà Tư Tình đến vỗ vai cô. Cô giật mình nhìn bà. Họ đã đi khuất rồi. Con nhìn cái gì nữa? Vào phòng đi. Đứng nhìn càng thêm đau lòng. Đợi lát nữa xong con mang cho nó lọ thuốc bôi vết thương. Ánh Sương nhìn bà gật đầu lên tiếng nhẹ nhàng. Dạ vâng, mẹ Tư. Nói xong cô liền đi cùng với bà Tư Tình về phòng. Vừa đi cô lại vừa quay lại nhìn cái mơ. Dáng vẻ của nó khiến cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Lát nữa cô phải đến hỏi nó mọi chuyện cho rõ ràng. Vào đến phòng, Ánh Sương vội khóa chặt cửa lại, rồi ngã mình nằm xuống giường. Cô không khóc nữa, nước mắt cũng đã khô từ bao giờ. Nằm ở đó, cô suy nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Cô mới chỉ bước chân vào căn nhà này, chưa hề đắc tội với ai cả. Vậy thì ai là người muốn hãm hại cô? Cô chắc chắn đây là sự sắp xếp nhằm đổ tội cho cô. Cái mơ bởi vì không muốn cô bị phạt mới đứng ra nhận tội thay. Cô hiểu nó không phải là loài người tham lam. Cả người vừa mới nóng sốt xong, cộng thêm việc ầm ĩ khi nãy làm cô mệt nhoài. Hai mí mắt nặng trĩu khép lại. Cô chỉ thiếp đi một lúc đã tỉnh dậy. Cô nhìn thấy cậu cả Huyền Lâm đang ngồi ngay bên bàn trà. Cô không biết là cậu đã đến từ bao giờ. Và cô cũng không muốn biết nên vẫn giả vờ nhắm mắt. Tôi biết là em đã dậy rồi. Em có muốn đến xem cái mơ không? Nghe nhắc đến cái mơ, cô vội ngồi bật dậy. Cô vẫn đang rất giận cậu. Thế nhưng mà hiện tại cái mơ quan trọng hơn việc giận hơn đó. Thế nên cô cũng đành bỏ qua. Cô không nói gì, chỉ chỉnh lại trang phục sau đó xỏ guốc đi cùng cậu. Đến gần nhà kho, Ánh Sương đã bị một mùi ẩm mốc hôi hám làm cho khó chịu. Cô nhăn mặt xò bước theo bước chân của cậu. Cái mơ nằm sấp ở đó, nhìn khuôn mặt còn in đậm vết tát đỏ chói hai bên má. Vẻ mặt đau đớn, đẫm nước mắt của nó, cô không kiềm được kêu lên. Mơ à, thật là khổ cho em quá. Nước mắt của cô lại rơi. Cái mơ nghe tiếng cô thì mơ mở mắt hé hé. Thấy đúng là cô đến còn có cả cậu nữa. Nó liền vui mừng thỏ thẻ. Cậu Lâm, Mơ Sương, con không sao đâu. Mơ đừng khóc nữa. Mơ này, mày nói cho cậu nghe đi. Chuyện là sao vậy? Tại sao lại có trang sức trong phòng của Mơ Sương thế? Hai tay cây mơ từ từ nắm chặt lại. Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận, nén cơn đau rồi bắt đầu kể. Chuyện là ngày hôm đó cậu mở xuống hầm đi đến căn nhà nhỏ. Con ở phía ngoài canh thì gặp con Xí. Nó đến bảo mang đồ của mợ cả tặng cho mợ. Mà đồ đó mợ cũng đã thử qua rồi. Ngay xong thì Ánh Sương liền hoang mang. Là con Xí đã hại cô sao? Vậy thì mợ cả có nhúng tay vào việc này không vậy? Cô không thể nào tin được. Mợ cả đối tốt với cô như vậy cơ mà. Mợ ấy lúc nào cũng niềm nở hiền hòa với cô. Thì làm sao có thể... Đưa thuốc cho cái mờ thoa xong, Ánh Sương cùng với Huyền Lâm trở về phòng cô. Trên đường về, ai cũng đều đuổi theo những suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với nhau câu nào. Đến phòng của em rồi, cậu về phòng đi. Huyền Lâm chưa đáp vội, cậu híp mắt khuôn mặt lạnh như tiền nhìn cô. Ánh Sương bị cậu nhìn tay chân lúng túng. Không hiểu sao, mặc dù cô đang rất giận cậu, nhưng mà khi thấy cậu thì cơn giận của cô lại tan biến đi đâu mất. Cô nhớ cậu, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu. Nhưng mà cậu khi thì ấm áp, khi thì lạnh nhạt với cô. Không hiểu tâm tư của cậu ra sao. Giọng nói trầm ấm cất lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô. Em là đang đuổi khéo tôi à? Ánh Sương giật mình vội lắc đầu. Em không có. Cũng khuya rồi, em muốn đi tắm. Cô muốn tự gõ đầu của mình mấy cái. Lý do củ chuối như vậy, thế mà cũng nghĩ ra được. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, cũng không tránh khỏi sự thẹn thùng. Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của cô biến hóa liên tục, Huyền Lâm không khỏi bật cười. Sao mà cậu lại không biết cô đang giận cậu chứ? Thật ra thì cậu muốn nói hết tất cả cho cô nghe. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Cậu không muốn người đơn thuần như cô bị kéo vào những mưu đồ toan tính trong căn nhà này. Ánh Sương của cậu sẽ không bị vấy bẩn bởi những kẻ ác nhân thất đức đó. Cậu nhìn cô ánh mắt trở về sự ôn nhu nuông chiều. Em muốn tắm à? Thế tôi bồi cho em tắm nhé. Nghe cậu nói mà hai má của anh Sương đỏ bừng lên, dáng vẻ ngại ngùng e thẹn khiến cho cậu kích thích. Mấy hôm nay lo xử lý công việc, cậu nhớ cái mùi hương ly ở trên người cô đến thao thức. Ánh Sương nghe cậu nói muốn tắm chung thì căng thẳng. Em tắm rồi. Khi nãy em thấy nóng quá nên muốn tắm lại, nhưng mà giờ tự dưng em thấy lạnh rồi. Thế thì để tôi sưởi ấm cho em nhé. Nói rồi thì cậu tiến đến ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô. Cậu tham lam hít hà hương thơm đó. Mùi hoa ly trên người của cô làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không để cho cô kịp đáp lời, đôi môi của cậu nhanh chóng áp phủ môi cô. Ánh Sương bị cậu làm cho đứng hình, khẽ kêu lên một tiếng. Chớp thời cơ, cậu đưa môi mình vào bên trong. Ánh Sương bị cậu hôn đến ngạt thở, người thì nhún ra tựa vào người cậu. Huyền Lâm thấy người trong lòng hô hấp khó khăn mới chịu buông tha. Ánh Sương vội hít thở sâu, hành động của cô làm cậu không nhìn được bật cười. Cô bị trêu chọc thì lên tức giận nhìn cậu. Cậu... Chưa đợi cô nói hết câu, Huyền Lâm đã bế cô đến bên giường rồi đặt nằm xuống. Em đợi một lát, tôi cho em kêu tên tôi thoải mái. Ánh Sương bị câu nói của cậu làm cho im bặt. Lời định nói đến miệng thì nuốt cả vào trong. Khuôn mặt đỏ bừng, đưa mắt liếc cậu. Bàn tay cậu thoăn thoắt lột sạch đồ của cô. Ánh Sương vội vàng nắm chặt tay cậu ngăn lại. Ngoan nào, tôi nhớ em lắm. Nhớ mùi hương của em đến phát điên. Câu nói của cậu như xót mật vào tai cô. Rồi thì những tế bào của cô như đang lan tỏa sự ngọt ngào, quên đi cả việc đang giận cậu. Ngài ngùng nhìn cậu say đắm gật đầu. Được sự đồng ý của cô thì Huyền Lâm vội vàng cởi hết tất cả vướng bẩn trên người. Lúc này Huyền Lâm tắt đèn, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự yêu thương. Cậu quay sang thổi tắt đi ngọn đèn dầu đang le lói. Đôi môi của cậu quấn lấy môi cô. Lần này không chỉ là mình cậu chủ động, mà cô cũng dần đáp trả lại bằng một sự vụng về. Sự vụng về của cô lại càng tăng sự kích thích đối với cậu. Đôi bàn tay của cậu hư hỏng rồi chạm lên cơ thể của cô. Cả hai người cô quấn lấy nhau như vậy. Sau đó thì cũng là một đêm dài trôi qua. Lúc này bên phòng mở cả, mọi thứ đều lộn xộn đổ nát, những âm thanh chói tai vang lên. Con Xí sợ sệt nép sau thành giường nhìn mở cả. Mở cả thì đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Ánh mắt của mở đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Phòng của bà cả ở gần mở, nghe tiếng liền vội vã chạy qua xem. Nhìn đống đồ dưới chân mà bà ta chép miệng tiếc rẻ lắc đầu. Nhìn cái dáng vẻ điên cuồng đập phá của Ngọc Uyển mà bà Hân không thể đến cho cô ta vai cái bạt tai. Nếu như không phải vì cô ta là cháu gái của hoàng hậu, cha lại là thái sư thì bà đã vả cho ngay rồi. Cố gắng kìm nén cơn giận xuống, bà cả dùng bộ mặt ôn nhu quan tâm hỏi han. Uyển Nhi, dừng lại đi con, có việc gì vậy? Ta ai chọc giận con à? Nói đi, ta chỉ tội kẻ đó. Nhìn thấy bà cả, Ngọc Uyển mới dừng lại hành động của mình. Nước mắt của cô rơi la chá trên khuôn mặt. Sĩ à, đỡ mở của mày đến giường nghỉ ngơi đi. Con Sĩ nghe bà cả gọi thì giật mình chạy đến, đỡ cô ta lên giường ngồi. Bà cả cũng đi đến đó ngồi bên cạnh nắm tay Ngọc Uyển, giọng nói mang đầy vẻ quan tâm. Sao vậy con? Có việc cứ từ từ mà nói với ta. Sao lại làm ra nông nối như vậy? Tất cả nào dám chọc giận con à? Ngọc Uyển không nói, ngồi đó khóc lóc. Bà cả bất lực liền quay qua con Sĩ. Sĩ à, mợ mày làm sao vậy? Đưa mắt nhìn mợ cả, thấy mợ ta gật đầu nó mới dám kể lể. Dạ thưa bà, chuyện là khi sớm cậu cả có vào phòng của mợ cả, cậu nói là mợ không nên làm khó mợ nhỏ. Chuyện bị mất trang sức đó cũng không có gì lớn cả, bỏ qua được thì cũng nên bỏ qua. Mà bà cũng thế đấy, mợ cả của con hiền lành nhân hậu, có chấp nhất mợ nhỏ việc gì đâu. Chắc chắn là mợ nhỏ đã dì tai cậu việc gì đó thì cậu mới nói mợ con như vậy. Còn về việc mất cắp, mợ con làm nghĩ cho nhà mình, sợ nhà mình nuôi phải kẻ trộm cướp nên mới để bà giải quyết. Vật chứng rành rành ra đó, thế mà cậu vẫn còn bênh mợ nhỏ. Trách móc mợ của con, thế nên mợ con mới buồn đấy à. Nghe con sĩ nói vòng vèo một hồi thì bà cả mới hiểu được lý do Huyền Lâm muốn Ngọc Uyển giơ cao đánh khẽ, nên cô ta tức giận, khẽ bĩu môi một cái. Bà còn là gì cái tinh tiểu thư đồng đảnh của cô ta. Chẳng qua là gia thế nhà cô ta lớn nên bà mới phải làm thân. Bà cũng đành nhẹ giọng khuyên nhủ. Huyền Lâm, nó là muốn tốt cho gia đình này. Nó muốn yên ấm nhà cửa nên mới nhắc con như vậy. Ngọc Uyển nghe bà cả nói thì liền lắc đầu nguầy nguầy. Không phải đâu mẹ cả. Cậu là đang có thành kiến với con. Không biết con à Ánh Sương kia, nó cái gì với cậu mà cậu liền mặt lạnh với con như vậy? Nó mới vào nhà thôi, bà đã ghê gớm như vậy sao? Đúng như vậy à? Khi nãy còn có cho người mời cậu qua phòng nói chuyện về cái mơ. Nếu như cậu muốn giơ cao đánh khẽ, thì ngày mai con sẽ xin giúp với cha. Mà mẹ cả biết, người về báo lại với con làm con đau lòng lắm. Báo thế nào? Thế nó không qua à? Sao không mẹ cả? Người hầu đó nói rằng cậu đã bên cạnh phòng mời nhỏ từ sớm. Còn cho ca sĩ qua đó xem, liền nghe một màn nóng cả mắt. Cậu và nó đang đồng phòng. Ôi giời, tưởng gì đâu, có tí chuyện như vậy làm cứ như là cháy nhà vậy. Bà cả biết là mình lỡ lời, vội cười xòa chưa cháy. Mà Huyền Lâm nó cũng lạ thật đấy. Có hai người vợ, con là vợ cả. Thế mà nó không ở bên con mà cứ ru rú qua bên cái con nhà quê nghèo hèn đó làm gì vậy? Chuyện này không được. Để ngày mai cha về, ta nói với ông nên kêu nó phân chia đều ra. Hai hôm bên Uyển Nhi, một hôm thì sang bên đó. Tụi con xem có được không? Để cậu qua bên đó, thật sự Ngọc Uyển không hề muốn. Nhưng bây giờ nếu như cô ta không chấp nhận lời đề nghị này của bà cả, tự không khéo thì cậu cũng không thèm qua phòng của ta mất. Mà cả tính như vậy, con thích cũng được à? Bà cả liền vô đuổi kẹp bép. Đấy, thế như vậy có phải là xong rồi không? Tự dưng đập phá đồ đạc như vậy. Thế thôi con sĩ mau kêu người vào dọn dẹp đi. Còn Uyển Nhi, con cũng mau ngủ sớm đi. Mấy hôm nay ta thấy con hơi xanh xao đấy. Con phải thân xinh đẹp thì mới cướp được Huyền Lâm về chứ. Ngọc Uyển nghe bà nói mình xanh xao, vội đứng dậy tìm gương soi. Con xanh xao lắm à mẹ? Ừ, con mau nghỉ ngơi đi. Bồi bổ thật tốt vào thì mới có sức được. Sợ nhan sắc của mình xấu thế nên nghe bà cả nói, cô ta liền vâng dạ. Bà cả thấy cũng hết việc, an ủi thêm đôi ba câu rồi cũng quay trở về phòng. Ngọc Uyển nằm trên giường, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác, miệng thì lẩm nhẩm. Là do mày ép tao đấy. Đừng trách vì sao tao lại ác như vậy. Sáng sớm, nghe tiếng chim kêu ríu rít ngoài vườn, Ánh Sương thân thể rêu rã thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, có gương mặt tuyệt mỹ đang ôm mình. Cô cứ tưởng những ngày qua đối với cô chỉ là giấc mơ. Cô được làm dâu trong nhà phú hộ, có một người chồng quá hư là đẹp trai. Ngắm mãi khuôn mặt của cậu, cô không thấy chán. Nhìn sống mũi cao vút của cậu, cô không nhìn được đưa tay sờ vào. Huyền Lâm đưa tay lên chụp lấy tay cô. Cậu nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Từ đêm qua tôi phục vụ em không đủ sao? Mới sáng sớm em lại muốn kích thích tôi à? Hai má của Ánh Sương lại ửng đỏ. Cậu nhìn mà chỉ muốn cắn cho vài phát. Ánh mắt của cô không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi xuống, miệng thì lý nhí. Không phải. Em... Thế em làm sao? Hôm nay tôi rảnh nên không ngại ôn lại chuyện đêm qua đâu. Nhớ đến đêm qua Ánh Sương không nhớ bị cậu quần cho mấy trận. Cô bị cậu hành đến thiếp đi. Cứ mỗi lần tỉnh giấc cô lại thấy cậu hì hục trên người của mình. Cho đến khi gần sáng, gà cất tiếng gáy thì cậu mới buông tha cho cô. Cả thân thể của cô bây giờ vẫn còn đau nhức. Ánh Sương vội lắc đầu, lảng tránh đi câu nói của cậu. Cố gắng ngồi dậy lết xuống giường. Huyền Lâm nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô mà bật cười. Cậu bước xuống giường đi lại tủ đồ tròn ra cho cô một bộ tươm tất. Từ tay cậu mặc lại cho cô. Ánh Sương cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng mà nét mặt của cô vẫn mang sự u sầu. Cô không biết dáng vẻ quan tâm chiều chuộng cô của cậu sẽ được bao lâu. Cô sợ ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của cậu. Đang miên man suy nghĩ thì cô lại bị giật mình bởi tiếng nói của cậu kéo cô trở về thực tại. Em trầm tư gì vậy? Em suy nghĩ vẩn vơ thôi cậu à. Được rồi, em nghe tôi nói đi. Nhớ kỹ những lời tôi dặn. Trong căn nhà này em tuyệt đối chỉ được tin mình tôi. Chuyện của cái mơ lát nữa cha về, tôi sẽ có cách an bài. Em chỉ cần tỏ ra bản thân không liên can đến việc này. Không cần cầu xin cha. Tôi biết tính cha mình nên cứ để tôi nói với cha. Em hiểu chứ? Dạ vâng ạ. Nhìn vẻ mặt hiểu chuyện của cô, Huyền Lâm cảm thấy hài lòng rồi gật đầu. Hai người đều rơi vào im lặng, ai làm việc nấy. Có tiếng gọi ngoài phòng cất lên. Mợ nhỏ. Bà cả gửi lời nhắn nhủ với mợ. Mợ nhỏ à, mợ đã dậy chưa vậy? Nghe tiếng gọi the thé của con mít ngoài cửa, Huyền Lâm cảm thấy khó chịu bước ra. Con mít tưởng là ánh sương, miệng lầm bầm tính lên mặt. Nhưng mà khi ngước lên gặp ánh mắt lạnh như băng của cậu, khuôn mặt của nó tái mét. Nó vẫn còn nhớ đến mấy cái tát của cậu dành cho nó. Không biết là nó gặp hàn gì mà xui xẻo. Cứ mỗi lần muốn giao y với mợ nhỏ, liền bị cậu bắt gặp. Nhìn ánh mắt nguy hiểm của cậu, nó vội nặn ra nụ cười giả lạ. Con chào cậu. Bà cảm kêu con xuống gọi mợ nhỏ à? Huyền Lâm nhìn nó, cậu biết nó là con hầu thân tín bên bà cả. Nó cậy quyền của chủ thế nên lên mặt ở trong cái phủ này. Cậu biết chắc là nó sẽ gây khó dễ cho cô. Nhưng mà hiện tại, cậu chưa đủ sức đấu với bà cả. Chỉ đang nhắc nhở nó. Mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu, trong cái nhà này. Mợ nhỏ dù gì cũng là vợ của cậu. Mày cũng nên biết tôn ti trật tự đi. Con mít nghe xong vội vàng gật lấy gật để. Huyền Lâm cho nó ánh mắt cảnh cáo rồi liền quay đi. Còn Min trước mặt của cậu thì khúm núm. Thấy cậu đi rồi thì khôi phục ngay cái vẻ mặt trịch thượng. Nó đã có bà cả chống lưng. Bà lại là người có cái quyền to nhất ở trong cái phủ này. Nên nó cũng làm như là mình có quyền theo ấy. Ánh sương dọn dẹp phòng qua một lượt mới từ từ bước ra. Đụng ngay con Min. Cô nhìn nó cười hiền lành. Con Min nhìn thấy cô xinh đẹp nên ghen ghét. Đôi mắt bắt trước bà cả, biếu dài ra. Gớm nhỉ? Thế mở ngủ cái gì mà lắm như vậy? Còn gọi nãy giờ ấy. Bên con mít là người bà cả, nó không ưa gì cô. Nhưng mà anh Sương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhẹ giọng rồi hỏi. Nãy giờ mở dọn phòng thế nên không nghe mít gọi. Có chuyện gì à? Bà bảo là con mơ đang bị nhốt nên những công việc của nó không ai làm. Bà đánh tiếng xuống nhắc mở nhỏ, đã khỏe lại rồi thì mau xuống dưới nhà phụ một tay. Như vậy thì công việc mới nhanh chóng được. Tưởng gì chưa mấy công việc của gia nhân này trước kia ánh sương đã làm quen, nên cũng không ngần ngại gật đầu. Nếu như mở đồng ý rồi thì xuống nói với quản gia Lôi, ông ấy chỉ cho mở làm những việc gì. Bây giờ thì con lên hầu bà cả đi. Nói rồi thì nó ngúng nguẩy bỏ đi. Ánh sương được cái mở hướng dẫn đường đi nước bước của phủ này, nên cô cũng tạm biết vị trí của các phòng. Nhanh chân đi xuống dưới nhà. Nhắc đến cây mơ thì cô lại thở dài. Chỉ mong sao cha chồng của cô thương tình mà không phạt nặng nó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là càng ngày thì những sóng gió lại càng dồn dập xảy đến, và mục tiêu nhắm đến chính là ánh sương. Một phần là bởi vì ánh sương chính là điểm yếu của cậu cả. Thế nhưng mà với màn kịch mà cậu dựng nên thì liệu rằng bấy nhiêu đó có đủ để bảo vệ cho ánh sương hay không? Anh Sa nghĩ là không đâu. Anh Sa mong muốn một ngày là ánh sương cô ấy có thể mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ được cho mình. Chứ không thể nào mà hiền lành rồi để cho người khác ức hiếp như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với biến cố lần này của cái mơ thì ánh sương cùng với người hầu thân tín của mình sẽ phải vượt qua như thế nào đây, và còn những nguy hiểm nào đang chờ đợi cô ở phía trước nữa. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.